Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 209, kỹ xảo ảnh vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này đánh lân oa xóa tên đỏ đi. Chờ các ngươi xóa hết tên đỏ, ta sẽ mang bọn ngươi xông lên cấp 30. Nhiếp Ngôn nói, chỉ có thể chờ những đội viên này xóa hết tên đỏ mới có thể sử dụng truyền tống đến thành Lũy Vĩnh Hằng luyện cấp. Lân oa tinh anh nơi này vốn không đủ để đánh, cho nên rất nhiều người chỉ có thể đánh lân oa bình thường. Lão đại, vì sao lão đại tên đỏ mà có thể vào thành vậy? Hạ Trùng Ngữ Băng ở một bên nói ra nghi hoặc của mình. Chờ điểm tôn kính ở tạp La Nhĩ Thành của các ngươi đến 30 điểm là được. Nhiếp Ngôn nói, muốn tích lũy được 30 điểm tôn kính tạp La Nhĩ Thành, chắc là phải làm không ít nhiệm vụ độ khó cao. Đối với gamer hiện tại mà nói thì có chút hơi khó khăn. Khó vậy à? Điểm tôn kính tạp La Nhĩ Thành của ta mới 2 điểm. Đó là làm nhiệm vụ trợ giúp NPC có được. Cái nhiệm vụ kia thiếu chút nữa đã dày vò ta đến điên lên. Bại hoại giết hoài không chết liếc xéo khinh thường nói. Những người khác cũng cho rằng thế. Cho nên 30 điểm tôn kính, tạm thời đừng nghĩ đến, trừ phi gặp được nhiệm vụ gì mà phần thưởng khá nhiều. Các ngươi tiếp tục đánh quái đi. Nhanh chóng xóa sạch tên đỏ. Nhiếp Ngôn nói. Hắn mua cả 1000 mai bom ma pháp sát thương vùng. Đủ bọn họ luyện cấp luyện đến sướng người. Một đám đội viên đi đánh quái. Còn lại Nhiếp Ngôn, Yểu Yểu, Vũ Lam và Nước Sôi. Nhiếp Ngôn tán gẫu với đám Yểu Yểu một lúc. Lần trước Vũ Lam bị tên đỏ rớt vài cấp. Trang bị cũng bạo hết. Bộ lạc Ngưu Nhân phân phối cho nàng một bộ sáo trang. Mặt khác cấp bậc của nàng cũng tăng lên tới cấp 23. Thực lực đoàn đội bọn họ cũng dần khôi phục lại. Chuyện lần trước, cảm ơn các ngươi. Nhiếp Ngôn nói với Vũ Lam và Nước Sôi. Niết Viêm lão đại nói quá lời. Chuyện lần đó là bởi vì một đội viên của đoàn đội chúng tôi phản bội gây nên. Trách nhiệm là của chúng tôi. Nước Sôi trịnh trọng nói. Vũ Lam cũng gật gật đầu. Đoàn đội phát sinh chuyện như vậy, làm nàng thương tâm cả hồi lâu. Nhưng mà cũng may thực lực đoàn đội bọn họ đang dần khôi phục. Được bộ lạc Ngưu Nhân duy trì đã hơn cả lúc trước. Chuyện dung nhập vào bộ lạc Ngưu Nhân cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Được rồi, mọi người không nói tới chuyện không vui nữa. Nhiếp Ngôn cười cười nói. Nhìn thoáng qua chung quanh. Hỏi Yểu Yểu nói. Sao không thấy Sun đâu? Hắn đi tìm quái tinh anh rồi. Để ta gọi hắn. Yểu Yểu nói. Bây giờ nàng mới phát hiện. Sun đã rất lâu mà không thấy xuất hiện. Chúng ta đi đánh quái trước đã. Nhiếp Ngôn nói. Nhìn xem có thể đánh ra huân chương sát nhân cuồng ma không? Một đám người phân tán ra đánh quái. Với thực lực của bọn họ thì một mình đấu lân oa cấp 30 bình thường là dư giả. Dù sao đã được trang bị đến tận răng. Nhiếp Ngôn tìm một góc. Ở chỗ đó đánh lân oa. Sau khi hắn hiểu được áo nghĩa của ảnh vũ, bắt đầu ngộ ra được kỹ xảo nên ứng dụng để đánh quái. Bị sức công kích khủ, ưng bố Nhiếp Ngôn đánh, từng con lân oa ngã xuống đất, những con lân oa đó thậm chí không đụng đến vạt áo hắn. Tốc độ của chúng nó kém Nhiếp Ngôn cả đoạn dài. Lúc Nhiếp Ngôn công kích, thân thể chỉ còn lại có chút xíu tàn ảnh. Chúng nó vốn không công kích chúng Nhiếp Ngôn. Giết xong con lân oa thứ 16, Nhiếp Ngôn đi về phía trước. Phát hiện chỗ trống trong rừng cây có 5 con lân oa tụ tập ở một chỗ. Trầm tư một lát, giấu chỉ thủ trong tay. Mò qua hướng đám lân oa kia. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng một con lân oa. Một chiêu muộn kích đâm vào sau cái ót lân oa. Sau đó lần lượt là ám sát và thiết cát. Lân oa rít thảm một tiếng. Máu tươi phun ra. Quay đầu đánh về phía Nhiếp Ngôn. 4 con lân oa chung quanh phát hiện Nhiếp Ngôn, cũng nhào lên, thân ảnh Nhiếp Ngôn hệt như bóng ma, di chuyển giữa khe hở 5 con lân oa, dùng công kích chỗ hiểm rồi thêm vài công kích bình thường đã đánh gục con lân oa kia. Con thứ nhất, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên xoay người, tránh thoát công kích của 4 con lân oa còn lại, đâm lên trán một con khác chiêu kích vựng, thân ảnh lại di chuyển lách ra sau lưng con lân oa đó. bối thứ rồi thêm dịch cốt. Sau đó liền lui 3-4 bước, nhanh chóng thoát ra khỏi công kích của con lân oa đó. Bị mấy con lân oa giáp công mà bộ pháp của Nhiếp Ngôn vẫn không chút rối loạn. Vẫn giống như đang đi dạo rất nhàn nhã. Đợt giáp công của chúng nó thậm chí không tạo thành thương tổn cho hắn. Nhiếp Ngôn trơn trượt tựa như con cá trạch. Mỗi một công kích đều bị hắn nắm bắt được rất hoàn mỹ. Sau đó nhanh chóng tránh đi. Sự khác nhau của ảnh vũ và đại đạo tặc là đại đạo tặc có thể phát huy ra 100 thực lực của mình, mà ảnh vũ lại có thể phát huy ra 200, 300. Có thể phát huy tác dụng của mỗi một điểm thuộc tính đến mức lớn nhất. Cùng là 100 tốc độ, cấp bậc giống nhau, thuộc tính và trang bị. Đại đạo tặc ở trước mặt ảnh vũ chỉ là cặn bã. Bị Nhiếp Ngôn công kích chúng. Trên đầu 4 con lân oa kia liên tục bay lên số damage. HP bị tiêu hao chỉ còn lại có hơn một nửa. Sau đó bị Nhiếp Ngôn bổ thêm mấy đao cũng ngã xuống mặt đất. Con thứ 2, kỹ năng của Nhiếp Ngôn đã dùng hết rồi. Dùng bộ pháp đơn giản tránh né công của 3 con lân oa còn lại. Vạch vài đường vết thương trên người mỗi con lân oa. Sau đó nhanh chóng né tránh đi. 3 con lân oa không ngừng tấn công Nhiếp Ngôn. Trên đầu liên tục bay lên một đống damage. Nhưng mặc kệ chúng nó dùng sức cỡ nào, ngay cả góc áo của Nhiếp Ngôn mà chúng nó cũng chưa chạm được. Tựa như công kích chúng chỉ có 10 gamer nhưng gamer tránh né lại hơn 100. Mặc kệ cố gắng thế nào thì kết quả nhận được cuối cùng đều chính là miss. Thế nên Nhiếp Ngôn mới suy nghĩ cẩn thận lại. Kiếp trước đám ma đạo sư miệt thị đại đạo tặc. Vì sao lại sợ hãi ảnh vũ như thế? Bởi vì đại đạo tặc và ảnh vũ không chỉ kém nhau một đẳng cấp. Kiếp trước trên chiến trường, ma đạo sư dưới sự bảo hộ của mấy trăm người, vẫn bị ảnh vũ đánh lén thành công là chuyện không hiếm thấy. Nhưng chưa từng nghe nói một đại đạo tặc có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Cảnh giới giữa hai bên là hoàn toàn khác biệt. Chờ trạng thái xuất huyết liên tục của 3 con đã hết, Nhiếp Ngôn lại bổ thêm một đao cho mỗi con. Sau đó chúng nó tiếp tục xuất huyết. Một lát sau, 3 con lân oa không chịu nổi tra tấn như vậy, đều ngã xuống mặt đất. Đám người yểu yểu, Vũ Lam vội vã chạy lại đây. Bọn họ vừa đi đến bên ngoài chỗ trống thì tất cả đều sửng sốt một lát. Bọn họ vừa mới nhìn thấy 3 con lân oa ngã xuống đất. Dĩ nhiên là bị damage xuất huyết tiêu hao dần chết. Một chiến sĩ có thể miễn cưỡng chống đỡ 5 con quái đã là rất giỏi. Trên cơ bản là đạo tặc không có khả năng, trừ phi trang bị cực tốt. Nhưng mà sau khi Nhiếp Ngôn xử lý 5 con lân oa vẫn còn đầy HP. Điều này thật không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn chỉ dựa vào động tác né tránh đơn giản tránh thoát được công kích của 5 con lân oa này sao? Trong lòng đám người Vũ Lam, nước sôi bị chấn động khó có thể che giấu được. Bên ngoài tuy rằng truyền bá sôi nổi cái tên cuồng tặc, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, mà lần này lại là chính mắt chứng kiến. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống dùng kỹ xảo cấp ảnh vũ đánh quái cấp 30. Quả thực tựa như một người trưởng thành đang đánh nhau với một đứa trẻ 5-6 tuổi. Hoàn toàn không có chút khó khăn. Nhiếp Ngôn xử lý 5 con lân oa, xoay người thu thập những thứ lân oa tuôn ra. Nhìn thấy đám người yểu yểu, các ngươi có việc gì sao? Sun nói lúc hắn đang tìm kiếm lân oa tinh anh không cẩn thận gặp phải lân oa lĩnh chủ. Hắn bị đuổi giết thật lâu, thiếu chút nữa cúp luôn. Thật vất vả mới chạy trốn được. Yểu yểu nói, nàng cũng hết sức kinh ngạc là rốt cuộc Nhiếp Ngôn làm như thế nào. Nhưng nàng đã quen rồi. Nhiếp Ngôn chính là một người sáng tạo thần thoại. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động. Lâu như vậy, rốt cuộc lại phát hiện một con lân oa lĩnh chủ. Không biết lúc này có thứ tốt gì. Hỏi, ở đâu? Tọa độ là 238, 282, 287. Hắn đang giám sát bên kia. Bảo chúng ta nhanh đi qua đó. Yểu yểu cảm thấy hơi lo lắng hỏi. Chúng ta giết được lân oa lĩnh chủ sao? Trước kia từng xử lý một con. Chúng ta cùng nhau đi qua đó thôi. Nhiếp Ngôn nói. Đoàn người tiến về bên đó. Còn Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm sao không bị thương dê đê yết chết 5 con lân oa lĩnh chủ. Không ai hỏi. Theo bọn họ thấy, đây giống như là thần thoại không thể chạm đến. Nói không chừng là bí mật của Nhiếp Ngôn. Một lát sau, đám người Nhiếp Ngôn chạy tới chỗ Sun. Gặp mặt Sun thì thấy bộ dáng của hắn rất chật vật. Chỉ còn lại có tí HP. Ngồi ở dưới bóng cây ăn bánh mì hồi phục HP. Nhìn thấy đám người Nhiếp Ngôn lại đây, Sun nhanh chóng đứng lên, nghênh đón nói: Niết Viêm đại ca, các người đến rồi. Nhiếp Ngôn vỗ vỗ bả vai Sun, làm rất tốt, vào cấp bậc này, bất ngờ gặp phải Lân Oa lĩnh chủ, bị nó đuổi giết mà còn có thể sống sót. Toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành tuyệt đối sẽ không vượt qua số 5 ngón tay. Lân Oa lĩnh chủ ở đâu? Nước sôi nhìn xung quanh một chút hỏi. Ở bên kia, Sun chỉ về phía xa. Một con Lân Oa lĩnh chủ thật lớn đang nằm ấp xuống giữa rừng cây rậm rạp. Toàn thân đỏ bừng, giống như màu máu. Có hơi chút khác biệt với con Lân Oa lĩnh chủ mà đám người Nhiếp Ngôn lúc trước đã gặp được. Nhưng mà chính xác là quái lĩnh chủ. Quái lĩnh chủ hình dạng khác nhau. Kỹ năng cũng sẽ có chút khác. Là một con Lân Oa lĩnh chủ có chút biến dị. Nhưng mà chỉ cần không phải siêu biến dị hoặc là ác ma hóa, thực lực cũng sẽ không kém hơn Lân Oa lĩnh chủ bình thường. Chúng ta có thể sử dụng sương mù chi trần đối phó Lân Oa lĩnh chủ sao? Sun hỏi, hắn nghĩ đến có thể giống như Lân Oa cấp tinh anh. Dùng sương mù chi trần đánh chết Lân Oa lĩnh chủ. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, phạm vi tầm nhìn của Lân Oa lĩnh chủ không giống với Lân Oa bình thường. Dựa theo phương pháp trước kia hắn và Đường Nghiêu đánh chết Lân Oa lĩnh chủ, nhất định có thể xử con Lân Oa phía trước. Nhưng mà hắn đã có một ít ý tưởng. Dùng kỹ xảo ảnh vũ, hắn có thể một mình đấu đánh chết Lân Oa lĩnh chủ không? Tốc độ Lân Oa lĩnh chủ không bằng Nhiếp Ngôn, cho nên kỹ xảo ảnh vũ của Nhiếp Ngôn vẫn có hiệu quả với nó. Chỉ cần cẩn thận tránh né kỹ năng ma pháp của nó là được rồi. Bây giờ chúng ta đây làm sao đây? Có cần kêu đám đao quang sáng chói đại ca lại đây không? Sun hỏi, trong mọi người chỉ có đao quang sáng chói có thể đỡ được công kích của Lân Oa lĩnh chủ. Dù sao bọn họ đều ở gần đây. Hơn 10 người nhất định có thể xử lý Lân Oa lĩnh chủ. Không cần, để ta đến cho, Nhiếp Ngôn nói. Sau khi hiểu được kỹ xảo ảnh vũ, hắn chắc chắn 10 phần xử lý được con Lân Oa lĩnh chủ. Một mình ngươi, lão đại, mọi người sửng sốt, một người là đủ rồi. Nhiếp Ngôn nói với Sun bên cạnh, hãy chú ý động tác của ta, nhất định sẽ có ích cho ngươi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nếu hắn biểu diễn kỹ xảo ảnh vũ cho Sun, với ngộ tính của Sun thì nói không chừng sẽ có lĩnh ngộ. Cách chương.